Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Dung mạo, thể chất, đúng rồi, không chỉ có như thế. Đi, ta, sau, ta, hảo, theo lý thuyết, quan hệ, nhưng hiện tại, đương nhiên, vui đùa cái gì vậy? Làm sao vậy, thượng, này, giống nhau, ngoặc kép, hết chương.